Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, mảnh nói tạo hóa. Đột phá cơ hội, nháy mắt mấy cái, Trần Cửu tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhìn lấy này ăn mặc giống như đường không phải đường, giống như tăng không phải tăng hán tử. Ước chừng có hơn 30 tuổi. Rear mép nhếch nhác, chắc là thường ngày bên trong sinh hoạt có chút gian khổ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái tu sĩ qua thế mà như vậy thê thảm. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Phó Đại Xuyên. Đại Xuyên huynh đệ ngày sau có thể có cái gì kế hoạch gì? Lắc đầu. Phó Đại Xuyên nói, không có chỗ ở cố định, đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Sau đó Trần Cửu vỗ hai tay, Đại Xuyên huynh đệ, ta muốn mời chào trong thiên địa này kỳ nhân dị sĩ. Không biết Đại Xuyên huynh đệ có thể gia nhập về sau không biết có cái gì quy định, hạn chế không có. Phó Đại Xuyên nhìn lấy Trần Cửu, Trần Cửu lắc đầu, trừ đơn giản hạn chế bên ngoài. Cũng không hạn chế tự do thân thể. Mặc kệ ở đâu bên trong, tự do đều là trọng yếu nhất. Huống chi mọi người cũng đều là tu sĩ. Nếu là không có thể tự do, liền xem như tu được trường sinh, cũng không có ý nghĩa. Tốt, nhìn Trần Huynh cũng là một cái người sảng khoái. Đã như vậy, vậy ta liền đi theo công tử. Phó Đại Xuyên hai tay ôm quyền, xưng hô cũng biến. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng là người một nhà. Mọi người cùng nhau cạn một chén. Trần Cửu giơ chén lên nói. Hỏa quang dưới, mấy người gương mặt lúc này có thể thấy rõ ràng. Lúc này, họ Ngô thư sinh bỗng nhiên nói, không biết Trần Huynh cùng Ngư Huynh làm sao không tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía trước 5 dặm đường cũng là một thôn trang. Con đường này ta thường đi, quen thuộc rất lợi hại. Vu Hữu Dư sững sờ. Hả, phía trước có thôn trang, đây chính là chuyện tốt, Lộ Thiên ngủ có thể không thoải mái, đã phía trước có thôn trang, vậy chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm nơi ngủ trọ. 5 dặm đường, đối với mọi người đến nói tựa như là không tồn tại. Trần Cửu gật gật đầu, có thể không lộ túc, tự nhiên là tốt. Sau khi cơm nước no nê, 4 người mang theo tử khí hướng về họ Ngô thư sinh chỗ nói cái kia thôn trang tiến đến. Xa xa liền có thể nhìn thấy một mảnh đèn đuốc. Vu Hữu Dư vỗ bàn tay một cái. Quả thật có thôn trang. Đúng thế, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thư sinh ôm Vu Hữu Dư bả vai. Phó Đại Xuyên cau mày. Cái kia thôn trang tựa như là có điểm gì là lạ. Giống như có yêu khí. Luyện yêu sư đối với yêu khí mẫn cảm nhất. Trần Cửu cau mày, sau đó nói, không sao, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ là yêu quái không đáng giá nhắc tới. Họ Ngô thư sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cái đó là, không phải còn có ngươi cái này luyện yêu sư mà. Đi vào thôn làng, Trần Cửu cho Vu Hữu Dư nháy mắt, Vu Hữu Dư tiến lên gõ cửa. Một lát nữa, từ phòng bên trong truyền tới một trầm thấp giọng nam, ai vậy, câu này. Trong giọng nói lực lượng không đủ, hiển nhiên là chuyện phòng the quá độ dấu hiệu. Đại ca, chúng ta là qua đường thư sinh, tối nay đến đây tìm nơi ngủ trọ, quấy rầy một đêm, hy vọng đại ca có thể tạo thuận lợi. Trong sân một loạt tiếng bước chân vang lên, cước bộ phù phiếm, quả thật là thể nội thua thiệt hư kết quả. Đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, mượn ánh trăng, ngược lại là có thể đem nam tử này dung mạo thấy rõ ràng. Ước chừng là hơn 30 tuổi. Ấn lý nói chính là trong đời rất tốt niên kỷ. Thân thể cường tráng. Làm sao lại thân thể hao tổn nghiêm trọng như vậy? Đi vào nhà. Đều là phổ thông đồ dùng trong nhà. Cả người nhà ngược lại là không có cái gì hai loại. Mấy vị. Trong nhà phòng trọ không nhiều. Chỉ có 3 gian. 4 người các ngươi người thương lượng ngủ đi. Nam tử đứng ở trong sân chỉ mấy căn phòng nói. Vu Hữu Dư nói, ta cùng Đại Xuyên một gian, nghiên cứu thảo luận một chút luyện yêu chi thuật. 2 người các ngươi riêng phần mình một gian đi. Trần Cửu quái dị nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút. Gia hỏa này cũng là vô lợi không dậy sớm. Không biết cái này luyện yêu sư có cái gì đáng giá hắn thăm dò. Tốt, sau khi nói xong, Trần Cửu đi vào một gian phòng ốc. Họ Ngô Thư Sinh cười một tiếng. Có thể chính mình một cái giường. Một gian phòng ốc đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Cũng gật gật đầu đi vào. Luyện yêu sư Phó Đại Xuyên có chút cái quái dị nhìn lấy Vu Hữu Dư. Sau đó chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, hai người chúng ta một gian. Một cái lão phụ từ trong phòng đi ra. Mấy vị khách quý có thể từng ăn cơm. Chúng ta đã ăn, không dám cho chủ nhà thêm phiền phức. Tự tiện, không cần phải để ý đến chúng ta. Lão phu nhân nghe vậy đi về phòng. Phòng bên trong cực kỳ đơn sơ. Chỉ có đơn giản bài trí. Cùng một cái giường, Trần Cửu cởi hết quần áo. Ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên. Tẩy một thanh mặt đi ra khỏi phòng. Lại nghe phía bên ngoài hô nói. Lão đại, cái này Ngô Thư ruột tử không thoải mái. Hôm nay sợ là làm không được. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Cái này họ Ngô Thư Sinh cũng là cùng mình cùng đi Thượng Kinh đi thi sĩ tử. Mọi người đêm qua nói xong muốn cùng đi. Không nghĩ tới hôm nay liền bệnh. Trần Cửu đi ra viện tử. Vu Hữu Dư đang này bên trong rửa mặt. Thế nào? Có nghiêm trọng không? Trần Cửu nói. Vu Hữu Dư lắc đầu. Không tốt nói. Nhìn thể cốt có chút kiệt sức. Thân thể nguyên khí hơi có hao tổn. Chắc hẳn tĩnh dưỡng một ngày đầy đủ. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dù sao tại khoảng cách như vậy Thượng Kinh không xa. Có bó lớn thời gian. Ăn cơm, một vị phụ nhân đi tới nói. Phụ nhân này ước chừng ngoài 30. Da thịt mang theo đen kịt. Bộ dáng ngược lại là tuấn tiếu. Một đôi mắt hết sức có thần. Làm phiền, Trần Cửu chắp tay một cái. Đơn giản bánh bột ngô tử. Còn có cháo loãng, dưa muối. Trần Cửu cũng không kiêng kỵ những này. Ăn say sưa ngon lành. Kiếp trước bên trong cái gì chưa từng ăn qua. Làm một cái sát thủ. Cây cỏ đó cũng là ăn. Vu Hữu Dư cái này đại thiếu gia. Chánh thức thiếu gia đối mặt với nông gia mỹ thực lại là khó mà nuốt xuống. Chỉ là vội vàng ăn mấy ngụm. Lúc này ăn cơm. Trần Cửu mới nhìn đến này họ Ngô Thư Sinh. Đêm qua xin tinh thần sung mãn họ Ngô Thư Sinh. Lúc này tinh thần mang theo uể oải. Trần Cửu cũng không thèm để ý. Cái này họ Ngô Thư Sinh cùng mình không thân chẳng quen. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Nói đến Trần Cửu lúc này cảm giác được chính mình khí tức phồng lên. Tạo hóa thiên đạo thần thông chủng tử không ngừng nhảy vọt. Ước chừng lại phải đột phá. Đột phá là một chuyện tốt. Mặc kệ là đối người nào đến nói. Đều như thế. Trần Cửu võ đạo tu vi đã thần thông cảnh giới. Nho gia tu vi bất quá là vừa mới tề ra cảnh giới. Khoảng cách trị quốc, bình thiên hạ càng là kém xa đây. Nho gia tu vi tu thân. Tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đạo gia là thuế phàm. Trúc cơ, nhập đạo. Võ giả là chiến thể. Ý chí, thông thần. Yêu tộc là tinh quái. Tiểu yêu, đại yêu. Cái này đều là tương đối ứng ba cái cảnh giới. Nho gia chỉ có tu thân hoàn thiện. Tài năng tu luyện ra một tia hạo nhiên chính khí. Xem như nhập môn. Tề gia là cảnh giới thứ nhất. Mà võ đạo tu vi đã là thần thông cảnh giới. Cái này kém cũng quá lớn. Muốn trị quốc bình thiên hạ. Người muốn có cơ hội qua trị quốc. Bình thiên hạ. Chỉ có chánh thức trị quốc bình thiên hạ. Vừa mới có thể tại quốc sự bên trong. Triều đình khí vận bên trong. Cảm ngộ đến cảnh giới này. Cảm nhận được loại kia tinh thần. Về phần tạo hóa thiên đạo. Tổng cộng 33 trọng thiên. Trần Cửu trước mắt mới là tứ trọng thiên. Cảnh giới này nói có cao hay không? Nói thấp không thấp. Nhưng vẫn như cũ cùng võ đạo tu vi kém một bậc thang. Tạo hóa thập nhất trọng thiên. Là tạo hóa đệ nhất giai đoạn viên mãn. Tạo hóa thiên đạo chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tầng thứ nhất tới đất tầng 10. Tầng thứ 11 là đệ nhất giai đoạn viên mãn. Cảnh giới này viên mãn giai đoạn kỳ thực có thể không đột phá. Về phần đột phá có chỗ tốt gì? Cũng còn chưa biết. Nhưng là viên mãn cùng không viên mãn luôn luôn có khoảng cách. Loại này chênh lệch có lẽ ngay từ đầu không cảm thấy lớn. Nhưng là một khi qua giai đoạn này. Hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng tấn công. Đây tuyệt đối là chí mạng khuyết điểm. Tạo hóa tầng 10. tương đương với nhập đạo viên mãn, tương đương với thần thông cảnh giới đại viên mãn. Mà Trần Cửu bây giờ võ đạo tu vi là thần thông giai đoạn sơ cấp. Chỉ có đi vào thần thông lục trọng thiên, mới cùng Trần Cửu hiện tại võ đạo cảnh giới tương xứng. Tuy nhiên nói võ đạo cảnh giới tương đương, nhưng là thực lực chân chính vậy liền không tốt nói. Hiện tại cảm giác được đệ ngũ trọng thiên cơ duyên, để Trần Cửu làm sao không đại hỉ. Cái này thật sự là quá khiến kích động. Tạo hóa thiên đạo thật sự là rất khó khăn đột phá. Trần Cửu rất là kích động chính mình kế tiếp thần thông là cái gì. Vừa ăn bánh bột ngô tử, Trần Cửu một bên trầm tư. Mình bây giờ muốn đột phá, ước chừng cần nửa ngày thời gian, hẳn là đầy đủ. Cơm nước xong xuôi, Trần Cửu đi vào trong sân. Một hồi ta muốn bế quan, cảm giác được có một ít cái thu hoạch, các ngươi không nên quấy rầy ta. Chúc mừng lão đại, Vu Hữu Dư cái thứ nhất chúc. Một bên Phó Đại Xuyên cười hắc hắc. Lão đại, ta thay ngươi giữ cửa, tuyệt không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Trần Cửu gật gật đầu, ngoặc kép, sau khi nói xong, Trần Cửu đi vào phòng, ở chung quanh bố trí tốt bảy dập, nguyền rủa về sau, vừa mới khoanh chân ngồi ở trên giường, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.